The Gamer Hệ Thống, chương 904, Baroque Works, góc truyện audio.com, đứng im người đã bị bao vây rồi. Một đám thợ săn hải tặc chạy ra từ trong nhà và chĩa súng vào hắn. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, bọn ta sẽ chỉ lấy tiền bạc và giao ngươi cho hải quân mà thôi. Igaram nhìn hắn nói hai cô gái kia không bị treo thưởng nên ta có thể thả họ đi, nhưng nếu ngươi dám phản kháng thì ngày hôm nay sẽ lại có thêm vài tấm bia mộ trên núi xương rồng đấy. Ngọn núi trông như cây xương rồng khổng lồ kia chỉ là một ngọn núi được tạo thành từ đá màu xanh mà thôi. Nhìn từ xa thì mọi người sẽ lầm tưởng rằng đó là cây xương rồng bởi những cái gai nhỏ ở trên đó. Những chiếc gai đó thực chất ra là những tấm bia mộ hình thập giá được cắm trên đó mà thôi. Quả thật là đêm nay sẽ có thêm một vài nấm mộ ở trên đảo này đây, hắn nhếch mép cười. Bỗng nhiên toàn bộ đám thợ săn tiền thưởng giật mình khi thấy cảnh tượng trước mặt. Thân hình hắn lúc này đã biến thành một cơn gió màu đen và tản ra trong không khí. Cẩn thận, hắn là kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ. Igaram vội vàng quát lên, Igaram nhanh chóng cản ở trước người của cô gái tóc xanh kia. Cô gái này chính là công chúa Vivi của vương quốc Alabasta, hiện đang cùng với Igaram đang trà trộn vào trong Baroque Works để điều tra về hành vi đảo chính của Crocodile, một trong Shichibukai, tên đầy đủ là Lauka Shichibukai, Oang Siechiu hai vương hạ thất vũ hải. Công chúa, người hãy đứng ở phía sau ta, Igaram thì thầm. À, ngay vào lúc này thì từ phía sau vang lên vài tiếng hét thảm thiết. Igaram và Vivi vội vã quay qua thì thấy nơi mà cơn gió đen do hắn biến thành lướt qua thì tất cả những kẻ ở đó đều phải nhận hàng loạt những vết sắt nghiêm trọng trên cơ thể. Cẩn thận, Igaram lấy chiếc kèn saxophone của mình ra và lấy hơi thổi mạnh vào nó. Đoàng, đoàng, một loạt những viên đạn được bắn ra từ chiếc kèn về phía hắn. Nhưng tiếc là những viên đạn này chỉ bay qua cơn gió đen do hắn biến thành mà chẳng thể nào gây ra được tổn thương gì cho hắn. Không xong rồi, hắn là kẻ sở hữu trái ác quỷ hệ Loza giống như tên đó. Igaram hoảng hốt khi thấy đạn của mình đi xuyên qua hắn mà chẳng có tác dụng gì. Tất cả những thợ săn tiền thưởng ở đây đều chỉ là những thành viên hạng bét, bọn chúng không thể nào có được trái ác quỷ chứ đừng nói tới việc biết tới Haki. Chính vì vậy nên khi biết hắn sở hữu trái ác quỷ hệ Loza thì Igaram liền tuyệt vọng. Chỉ trong chốc lát hắn đã hạ gục toàn bộ đám thợ săn tiền thưởng và chỉ để lại bốn người là Igaram, Vivi, Mr. 9 và người trợ thủ của Igaram, Miss Monday. Lúc này hắn mới biến trở lại hình người và đứng đối diện với bốn người này. Sao các người lại trông có vẻ sợ hãi như vậy, không còn tự tin như vừa rồi sao? Hắn nở một nụ cười bình thường nhưng trong mắt bốn người lại cực kỳ đáng sợ. Bọn họ đảo mắt nhìn đám thợ săn tiền thưởng đã bị hắn khiến cho nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất thì sợ hãi mà nuốt nước bọt một cái. Khoan đã, xin hãy dừng lại, Igaram vội vàng hô lên, xin đừng tấn công cô gái này, cô ấy là... Igaram thấy bên mình không có cách nào để chống lại hắn thì có ý định nói ra thân phận của Vivi với hy vọng rằng có thể thỏa hiệp được với hắn. Thật là thảm hại, làm sao đúng lúc này một giọng nói vang lên khiến cho Igaram dừng lại, chúng ta chỉ vừa mới tới đây lại nhìn thấy cảnh các ngươi cầu xin tên hải tặc này sao? Mr. 5, Miss Valentine, Igaram quay qua thì liền nhìn thấy một người đàn ông, góc truyện audio.com, tóc xù và một cô gái mặc bộ độ màu vàng và cầm chiếc ô cũng màu vàng che lấp khuôn mặt, hãy mau giúp chúng tôi đánh bại tên này, hắn ta là kẻ sở hữu trái ác quỷ hệ Loza. Igaram nghĩ rằng Mr. 5 là người sở hữu trái Bomu no Mi thì sẽ có khả năng chống lại trái ác quỷ hệ Loza của hắn. Hệ Loza, Mr. 5 có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn nhưng sau đó lại quay qua nói, mặc dù tên này là một mối hiểm họa nhưng lần này chúng ta tới đây không phải là để giúp các ngươi giải quyết hắn ta. Lần này chúng ta tới đây theo chỉ thị trực tiếp từ ông chủ. Miss Valentine hơi nhấc chiếc ô lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tươi trên mặt, chúng ta tới là để tiêu diệt lũ gián điệp tới từ vương quốc Alabasta. Ngay khi Miss Valentine nhắc tới tên vương quốc Alabasta thì Igaram biết thân phận của mình và Vivi đã bị lộ rồi. Igarapapa, Igaram bỗng kéo chiếc nơ của mình, sáu nòng súng chui ra từ những lọn tóc của ông ta và bắn phá liên tục về phía Mr. 5. Công chúa hãy mau chạy đi. Vivi thấy Igaram bất ngờ tấn công thì không kịp phản ứng, không chờ Vivi hành động thì Miss Valentine đã lao tới tấn công Vivi rồi. Soạt, Vivi chỉ kịp cúi đầu xuống né tránh đòn tấn công bằng chiếc ô của Miss Valentine khiến cho chiếc vòng buộc tóc của cô vỡ tan và mái tóc màu xanh liền bung ra. Bùm, đúng lúc này Vivi nghe thấy tiếng nổ ở bên cạnh khác hẳn với tiếng súng của Igaram, là người đã điều tra Baroque Works bấy lâu nay, Vivi đương nhiên biết tiếng nổ đó là gì. Igaram, Vivi hoảng hốt khi thấy Igaram bị thương trong khi Mr. Năm thì đứng cách đó không xa mà không chút tổn thương. Igaram nằm gục ở trên mặt đất nhìn Mr. Năm sau đó nhìn Vivi một lát rồi bỗng quay qua nhìn hắn. Xin cậu hãy cứu chúng tôi. Igaram lớn tiếng cầu xin hắn, cô gái này là công chúa Neferteri Vivi của vương quốc Alabasta. Chúng tôi trà trộn vào Baroque Works để điều tra về cuộc đảo chính trong vương quốc chúng tôi gần đây, nếu cậu đồng ý cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu. Muốn tôi cứu cô gái này sao? Hắn nhìn Igaram một chút được thôi. Hắn vốn cũng đã có ý định cứu Vivi rồi, chẳng qua là hắn chờ cho tình huống như vậy xảy ra để dễ bề kiếm độ hảo cảm mà thôi. Hắn nói xong thì liền biến mất và xuất hiện ở trước mặt Vivi. Đứng sau tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cô, hắn nói. Vivi không muốn dựa dẫm vào một tên hải tặc như hắn, nhưng lúc này cô không có lựa chọn nào khác vì cô không thể nào chống lại cả hai người sở hữu trái ác quỷ như Mr. Năm và Miss Valentine được. Tên hải tặc kia, ngươi tưởng rằng sở hữu trái ác quỷ hệ lô ra thì bản thân mình là vô địch rồi sao? Mr. Năm đưa tay lên ngoáy mũi và nói, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi nhúng tay vào việc nội bộ của Baroque Works. Mr. Năm bỗng móc ra một cục dì mũi và định bắn về phía hắn, với trái bomu no mi thì mọi thứ ở trên cơ thể Mr. Năm đều có thể phát nổ như một quả bom. Đừng có mà ném thứ bẩn thỉu đó về phía ta. Nhưng trước khi mà Mr. Năm kịp búng cục dì mũi ra thì hắn đã đặt tay lên chuôi kiếm của mình rồi. Soạt, một ánh chớp lóe lên trong màn đêm và ngay lập tức động tác của Mr. Năm liền dừng lại, bất chợt nửa phần thân trên của Mr. Năm trượt ra khỏi phần thân dưới và đổ gục xuống đất. Bịch, nửa phần thân dưới của Mr. Năm sau đó cũng đổ ra sau và máu của hắn ta ngay lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Miss Valentine và ngay cả Vivi cùng Igaram cũng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Góc truyện audio.com thì Mr. Năm đã mất mạng rồi. Igaram mừng rỡ khi mình đã quyết định đúng, nếu có một đồng minh mạnh mẽ như hắn theo bảo vệ thì Vivi có thể an toàn trở về vương quốc Alabasta. À, Miss Valentine sợ hãi lui ra sau. Bản thân trái kilo của cô chỉ giúp điều chỉnh trọng lượng cơ thể nên phương thức tấn công vẫn chỉ là thuần vật lý nên không có cách nào gây ra tổn thương cho hắn. Này, thấy hắn mạnh đến mức kết liễu Mr. Năm chỉ với một đòn thì Miss Valentine sợ tới mức đứng không vững. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Miss Valentine thì hắn không tỏ vẻ gì. Hắn cũng không có ý định giết Miss Valentine, dù sao thì giết một người đẹp như vậy thì quả là phí của giời. Nếu như Miss Valentine sợ hắn tới như vậy thì hắn muốn thu cô ta làm người theo đuổi cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu như tôi đã nhận lời bảo vệ cho cô thì cô hãy cứ yên tâm đi, cô có thể lên thuyền của tôi và khởi hành tới Alabasta. Hắn nói chắc là cô có Eternal Pow tới Alabasta chứ, nếu không thì hòn đảo tiếp theo là Little Garden sẽ cần tới một năm để ghi nhớ từ trường đảo tiếp theo đó. À, tôi có Eternal Pow tới Alabasta đây. Vivi lấy ra một cái lock Pow được đặt trong khung giống như một cái đồng hồ cát và nói, không biết trên thuyền của anh có bác sĩ không, Igaram ông ấy bị thương khá nặng rồi. Đương nhiên rồi, hắn đưa tay ra và bỗng Igaram được một cơn gió nhấc bỗng lên không trung. Cảm ơn anh, Vivi có chút nhẹ nhõm nói. Tinh, độ hảo cảm của Neferteri Vivi tăng lên 70. Sau đó hắn liền gọi Nami và Kaya dậy để chuẩn bị lên đường. Nami thì chỉ giả vờ say thôi nên cô ấy liền đỡ Kaya đang lơ mơ đi ra bến cảng. Khi ra tới nơi thì Kaya cũng đã dần tỉnh táo trở lại và bắt đầu chữa thương cho Igaram. Khi ở trên thuyền lúc rảnh rỗi, hắn đã dạy Kaya một vài nhẫn thuật trị liệu vì hắn muốn bồi dưỡng cô thành bác sĩ trên thuyền. Mặc dù hắn có thể làm được mọi thứ nhưng dù sao có được đầy đủ các chức danh trên thuyền vẫn đem lại cho hắn cảm giác khá thú vị. Dù sao hắn tới thế giới này chỉ là để dạo chơi trong lúc chờ trạng thái suy nhược của hắn được hóa giải nên không việc gì hắn phải ôm hết mọi việc cả. Sau cùng thì bọn hắn đã rời khỏi đảo Whiskey Peak và sử dụng Eternal Pow để đi tới Alabasta. Cách chương.